Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 82, không cần lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chiêu Đệ kéo Thiệu Bắc lại gần, đau buồn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Bách Hôm, muốn cười cũng đừng cười. Ta không làm gì được con, lấy lòng ta làm gì? Thiệu Bắc chết lặng, Lý Chiêu Đệ là hung hăng nói, nhưng Thiệu Bắc lại không cảm thấy ác ý chút nào, cũng không hiểu sao lại cảm thấy gần gũi hơn một chút. Cô bé chớp chớp mắt, ngoan ngoãn không cười, cảnh giác hỏi. Người tới đưa mẹ đi sao? Lý Chiêu Đệ tức giận. Không, giá như bà ấy có thể mang cô đi lại tốt. Bà ấy ngẩng đầu nhìn trời, không biết kiếp trước mình đã làm những chuyện kinh thiên động địa gì nên kiếp này phải trải qua những thứ này. Thấy Thiệu Bắc thở phào nhẹ nhõm cười, thấy bà lại nhịn xuống, tâm tình Lý Chiêu Đệ không tốt. Cứ cười nếu con muốn. Ta chỉ bảo con đừng cười khi con không muốn. Mẹ con bảo vệ con rất nhiều. Nó chỉ muốn con cười khi con muốn. Con không cần phải làm hài lòng bất cứ ai, càng không phải thận trọng cái gì. Nhớ kỹ, sau này bất luận kẻ nào cũng đừng sợ. Nếu có ai dám bắt nạt con, đừng sợ mà hãy đi tìm mẹ con hoặc tìm ta. Thiệu Bắc gật đầu. Vâng, con sẽ lại nói với mấy anh trai. Lý Chiêu Đệ hài lòng gật đầu. Đợi một lúc, không đợi được cô bé mở miệng. Bà không nhịn được nói. Không phải đều gọi Kinh Chập là mẹ rồi sao? Còn không biết gọi bà ngoại đi. Kinh Chập không phải nói đứa nhỏ rất thông minh sao? Sao hôm nay cô thấy? Thiệu Bắc sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức được vui mừng khôn xiết. Bà, không phải là bà, gọi là bà ngoại. Lý Chiêu Đệ từ trong túi móc ra một viên kẹo hoa quả nhét cho Thiệu Bắc. Cảm ơn bà ngoại, Thiệu Bắc lễ phép cảm ơn. Lý Chiêu Đệ xua tay. Cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một chút, quay đầu lại liền nhìn thấy một hàng đầu củ cải đang gọi bà ngoại. Cũng đã gọi mẹ, Thiệu Đông và những người khác sẽ dễ dàng gọi một tiếng bà ngoại. Lý Chiêu Đệ, có nhiều cháu ngoại bên ngoài như vậy cũng chán, giá như chúng là ruột thịt thì tốt biết mấy. Chán nản thì chán nản, Lý Chiêu Đệ cũng không có thiên vị này kia, đều phát cho mỗi đứa cái kẹo, coi như đổi kẹo nhai. Bà ngoại cũng đã gọi tới, kẹo cũng đưa cho. Lý Chiêu Đệ cùng năm đứa nhỏ nhìn nhau, đều có chút không được tự nhiên. Cuối cùng, Lý Chiêu Đệ xua tay. Ôi, đừng nhìn ta nữa, nếu không ta nhịn không được ôm các con gọi bảo bối bây giờ. Thiệu Đông và những người khác cảm thấy xấu hổ trước những gì bà ấy nói. Chúng không muốn bà ấy ôm và gọi chúng là bảo bối. Điều đó sẽ rất xấu hổ. Nhưng Lý Chiêu Đệ là mẹ ruột của mẹ, vì vậy chúng chỉ muốn ở bên tiếp đãi bà ấy. Bởi vì Lý Chiêu Đệ và những người khác đã mang Mục Kinh Chập đi trước đây, chúng rất sợ Lý Chiêu Đệ, hơn nữa Thiệu Nam thậm chí còn ghét bà ấy. Nhưng khi Mục Kinh Chập đã trở lại, chúng lại nhìn Lý Chiêu Đệ và lại cảm thấy rằng bà ấy đã trở nên tốt bụng trở lại. Bà ngoại, cháu cho bà cái này. Thiệu Bắc đưa cho Lý Chiêu Đệ kẹo bơ cứng thỏ trắng mà cô không nỡ ăn. Thiệu Nam và những người khác cũng lần lượt lấy ra những món ăn vặt duy nhất mà chúng có cho Lý Chiêu Đệ. Thiệu Trung cũng muốn thổi sáo cho bà ấy nghe. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn trẻ, Lý Chiêu Đệ càng cảm thấy phức tạp. Các con chỉ biết lấy lòng ta mà thôi. Bọn con đều rất thông minh, nhưng lấy lòng ta cũng vô dụng. Quan trọng là đối tốt với Kinh Chập. Thiệu Tây vội vàng gật đầu. Bà ngoại, chúng cháu đều biết. Bà yên tâm, về sau chúng cháu sẽ đối tốt với mẹ, hiếu thuận với mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là làm. Nếu các con dám đối xử tệ với con bé, nếu các con dám bất hiếu, ta sẽ đánh chết các con. Lý Chiêu Đệ hừ một tiếng, các con cho rằng ta muốn nhận các con à, ta cũng không muốn, nhưng nếu Kinh Chập không nghe lời thì sao? Chỉ cần ghi nhớ ân tình này, ta sẽ không nói cái gì nữa. Về sau cũng phải cung cấp tiền dưỡng lão cho nó, đương nhiên, chúng cháu sẽ để mẹ mang lụa đeo vàng. Khẩu khí không nhỏ, đừng nói là đeo vàng đeo bạc. Chờ Kinh Chập 55 tuổi liền trợ cấp tiền cho nó dưỡng lão đi. Lý Chiêu Đệ đột nhiên có một tia cảm khái. Không phải bây giờ 55 tuổi đều về hưu sao? Khi Kinh Chập 55 tuổi, chỉ cần cho con bé một khoản tiền trợ cấp, 5 người cùng nhau. Lý Chiêu Đệ nghĩ đến đây liền cười rất tươi. Đây chính là chính đáng. Nếu Kinh Chập một lần nữa kết hôn sinh con, cô sẽ có tiền trợ cấp và sự tự tin. Còn nếu cô không kết hôn và sinh con, điều đó càng có cơ sở đảm bảo. Tất nhiên, Lý Chiêu Đệ không muốn cái sau. Thiệu Đông và những người khác nhìn Lý Chiêu Đệ rồi gãi đầu, vậy chúng chỉ cần đưa tiền trợ cấp. Không thể chăm sóc tuổi già cho mẹ sao? Nhưng bây giờ chúng không thể gây rối với bà ngoại này, bà ấy nói cái gì thì nghe theo cái đó đi. Lý Chiêu Đệ không biết sau này bọn trẻ có thành tài hay không nhưng bà vẫn hài lòng với những lời hứa của chúng. Bà ấy còn sợ những gì mình nói là vô căn cứ nên vội vàng yêu cầu chúng viết một lá thư cam đoan. Các con viết ra, sau đó từng người một ký tên, viết không được thì ấn dấu tay, ta sẽ cất đi kỹ càng, sau này các con mà làm không được, ta sẽ tìm các con sau. Chúng ta đều viết, vậy thì viết đi, Lý Chiêu Đệ cũng không biết nhiều về chữ, bà ấy ban đầu cũng coi như là đã học qua lớp học xóa mù chữ, nhưng cũng chỉ biết dược nửa chữ. Bà ấy đọc nội dung trước đó một cách vội vàng, nhưng lại nhạy cảm với các con số, cũng có thể tính toán tài khoản khá rõ ràng. Lúc này cũng không biết viết bao nhiêu lương hưu nên chỉ nói một cách mơ hồ là sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn sau này. Mấy đứa trẻ ngoan ngoãn viết ra rồi ký tên. Được, vậy ta sẽ cất nó đi, sau này nhớ làm theo lời ta nói, nếu không ta sẽ mang giấy cam kết đến gây phiền phức cho các con. Lý Chiêu Đệ cầm lấy giấy cam kết và hài lòng rời đi. Cũng không đợi Mục Kinh Chập trở lại. Khi Mục Kinh Chập trở lại, Thiệu Đông và những người khác ngoan ngoãn kể lại với cô, chẳng hạn như đổi xưng hô thành bà ngoại, chẳng hạn như giấy cam kết. Mục Kinh Chập giờ khóc giờ cười đưa cho Trung những cuốn sách mượn từ thư viện huyện. Sau khi Mục Kinh Chập trở về, các nữ công nhân được tuyển dụng đã quay trở lại với lịch trình đi sớm về muộn để hoàn thành công việc. Vào ngày thứ ba, Lý Phương cũng đến, nhưng lần này cô ấy không mua hàng. Sau sự việc trước đó, bầu không khí trong Lý gia ảm đạm, Lý Phương cả người đầy phiền muộn, người gầy đến trơ xương. Mặc dù mọi người đều nói hành vi của Bạch Cường là không đúng đắn, thật đáng thương cho nhà họ Lý khi dính dáng đến hắn ta, nhưng vẫn có rất nhiều lời đàm tiếu. Bạch Cường cố tình nói những lời đó là muốn ép Lý Phương lấy mình, mặc dù cuối cùng nhà họ Lý không đồng ý và Lý Phương vẫn kiên trì không nhân nhượng nhưng cô ấy vẫn bị ảnh hưởng. Những nam thanh niên trong thôn trước đây có chút tâm tư với cô ấy đều không đến tìm nữa. Cô ấy cũng phải chịu một số lời đàm tiếu. Có người thẳng thắn nói rằng Bạch Cường tuy làm sai nhưng hắn ta đã nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết được Lý Phương có bỏ chạy như Lý Đào hay không? Lời nói biến thành vũ khí sắc bén, càng làm người ta đau hơn, Lý gia ngày càng im lặng. Lý Phương trước đây tính tình cởi mở, bị ép buộc như vậy. Cô ấy không thể ở trong thôn lâu hơn được nữa, cô ấy muốn ra ngoài kiếm tiền phụ giúp cha mẹ trả nợ, không muốn họ trong thôn không ngẩng đầu lên được, cũng không muốn tiếp tục bị bàn tán. Tình cờ là một chị gái đang đi kiếm tiền ở thôn Tiểu Đông bên cạnh quay lại và nói rằng nhà máy của họ vẫn đang tuyển người trong năm, các cô gái trong thôn nếu muốn có thể đăng ký, cô xem qua có thể thì có thể đi làm. Lý Phương nghe vậy trong lòng có chút rung động, nhưng lại không biết làm sao. Cuối cùng nhịn không được hỏi Mục Kinh Chập. Trong lòng Lý Phương, Mục Kinh Chập là người giỏi giang và tri thức, hỏi cô thì sẽ thêm phần chắc chắn. Mục Kinh Chập nghe vậy cau mày, không chút nghĩ ngợi nói. Không được đi, Lý Phương sửng sốt, tại sao, cô ấy không ngờ Mục Kinh Chập lại có thái độ như vậy. Mục Kinh Chập hít một hơi thật sâu, bởi vì kịch bản này là khởi đầu của việc nguyên chủ rơi vào địa ngục. Cách chương.